hắn suy nghĩ cũng giống như Long Thiên Thần, muốn không chút nào cố kỵ lao vào trong ngực ông ngoại, thống khoái mà khóc lớn một trận. Xong, giờ phút này hắn lại không thể, bởi vì hắn đã đáp ứng sư huynh, không thể lấy thân phận hậu duệ của gia tộc Hiên Viên xuất hiện ở gia tộc Hiên Viên. Hắn càng thêm không thể nhận thức ông ngoại của hắn, mặc dù hắn hiện tại vô cùng muốn, vô cùng khát vọng nhận được ông ngoại ôm. Âu Bạch Sở Mục ngồi chồm hổm ở tại chỗ, bản thân một mình ôm đầu khóc giống lên. Không thể ôm ông ngoại khóc, vậy bản thân hắn khóc được chứ? Vận mệnh vì sao không công bằng như thế, cứ muốn hành hạ hắn vậy? Nương nghĩ đến mẫu thân, hắn khóc đến càng thêm thương tâm. Hắn nhớ được lần trước thời điểm nhìn thấy ông ngoại nói ông nhớ nữ nhi của ông, cũng tức là mẹ ruột của hắn. Như thế, ông ngoại một chút cũng không có quên mẹ ruột của hắn. Nhưng nếu mẫu thân biết thế này, nàng không phải có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Nương Âu Hiên Viên gia chủ cùng Long Thiên Thần ở chỗ này khóc đến thoải mái phập phồng, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến tiếng khóc so với bọn hắn còn bi tráng hơn. Tổ tôn nhất tề quay đầu lại nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, cũng là ông ngoại của Bạch Sở Mục. Long Thiên Thần nghĩ tới khả năng này, mí mắt mỉm cười. Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói giữa hắn và Bạch Sở Mục vốn là quan hệ anh em bà con, là người một nhà sao? Điều này cũng không khỏi quá khéo, rất có duyên phận đi. Ông ngoại, thật ra thì Sở Mục hắn cũng thế. Long Thiên Thần giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, Bạch Sở Mục đột nhiên xông lên, bưng kín cái miệng của hắn, liều mạng hướng hắn nháy mắt lắc đầu. Tại sao hắn có thể bán đứng sư huynh của hắn đây? Mặc dù không thể cùng ông ngoại quen biết nhau, nhưng nếu như có thể đứng bên người hắn, thường xuyên phụng dưỡng làm bạn, hắn cũng đủ hài lòng. Về phần danh phận và vân vân, hắn căn bản không cần. Long Thiên Thần hiểu ý tứ của hắn, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là tôn trọng quyết định của hắn. Liễu Sở Mục cũng là cái gì? Ngươi làm gì che miệng Tiểu Thiên Thần, không để cho hắn nói chuyện thế? Hiên Viên gia chủ là một người vô cùng hộ đoàn, bao che khuyết điểm, không thể cho cháu ngoại bị nửa điểm khi dễ. Lập tức một bước tiến lên, đem Bạch Sở Mục vứt qua một bên, sau đó trên dưới ngó nhìn toàn thân Long Thiên Thần. Tiểu Thiên Thần, cháu không sao chớ? Hắn có làm đau cháu hay không? Bạch Sở Mục bị ném ở trên mặt đất, không nhịn được mắt trợn trắng. Đãi ngộ này cũng không tránh khỏi quá khác xa nhau đi. Đồng dạng là cháu ngoại, một bị hắn nâng niu trong lòng bàn tay, một bị hắn vứt ra bên cạnh. Đãi ngộ cách biệt một trời một vực như thế, để cho hắn đầy bụng phận. Uất a, Tiểu Thiên Thần, gọi buồn nôn như vậy. Hắn còn là Tiểu Sở Mục đây này. Ti ti, ganh tị vì co được buồn nôn ha ha. Bạch Sở Mục nhìn Long Thiên Thần nhận ông ngoại được biểu hiện vô cùng sùng ái, đáy lòng hắn liền ứa ra nước chua, ghen tị chết hắn. Này vốn là hắn nên hưởng thụ hết thảy, bây giờ lại bị Long Thiên Thần một người độc chiếm rồi, hắn đáy lòng vô cùng là không thăng bằng. Long Thiên Thần đắc ý hướng hắn nháy mắt, ai bảo hắn chết, không chịu nói ra mình thân phận, đáng đời. Xem ngươi có thể nhịn bao lâu. Tiểu Thiên Thần, đi, ông ngoại dẫn cháu đi về nhà. Người trong nhà nếu là thấy cháu, nhất định sẽ cao hứng phi thường, nhất là mẹ cháu nàng. Hiên Viên gia chủ khẽ thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Mẹ cháu làm sao? Long Thiên Thần nhất thời khẩn trương lên. Cháu cùng ông ngoại về thăm nhà một chút, cháu sẽ biết. Hiên Viên gia chủ nói. Long Thiên Thần do dự, nhưng đại tẩu còn đang ở Tiêu gia, có nên báo cho đại tẩu một tiếng hay không? Trừ đại tẩu, còn có ngài hai đứa cháu cố ngoại. Cái gì? Ta còn có cháu cố ngoại trai cùng cháu cố ngoại gái hả? Ha ha, vậy còn chờ cái gì? Còn không mau đi. Hiên Viên gia chủ này tốc độ biến sắc mặt thật là không ai bằng, lôi kéo Long Thiên Thần, cũng không để ý Tiêu gia đến tột cùng ở nơi đâu, đấu đá lung tung. Bạch Sở Mục bị hai người bỏ lại phía sau, ủy khuất quẹt mũi, chùi chùi nước mắt, khi dễ người như vậy. Ta cũng cháu ngoại của người có biết hay không? Đoàn người Vân Khê từ Đan Minh đi ra ngoài, liền trực tiếp trở về Tiêu gia. Lúc này chính là lúc Tiểu Nguyệt Nha tỉnh ngủ, thời điểm tinh thần tốt nhất. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở bên cạnh bé, một người một thú sủng trao đổi làm người bên cạnh không cách nào hiểu, một y y nha nha, một hỉ hà, chung đụng vô cùng hòa hợp. Tiểu Mặc ngồi ở một bên, chuyên tâm vẽ cái gì đó, Tiểu Bạch giúp đỡ mài mực, kết quả khiến cho mình một thân lông trắng biến thành nửa bạc nửa đen. Vân Khê mệt mỏi cả ngày, trở lại trong phòng, nhìn con gái một màn ấm áp như thế, toàn thân mỏi mệt của nàng lập tức biến mất. Thượng quan Như Nhi xa xa đã thấy nàng vào gian phòng, thì dừng cước bộ, không đành lòng quấy rầy mẹ con ba người bọn họ ở chung. Đám người Vân Trung Thiên cũng dừng bước theo, trở về phòng riêng của mình. Mẫu thân, người trở lại rồi. Tiểu Mặc hưng khởi chạy tới. Vân Khê ngồi chồm hổm, để cho hắn đem nàng ôm vào lòng. Mẫu thân, con mới vừa tự vẽ tranh cho Tiểu Huyên Huyên, mẹ xem một chút bức tranh có giống hay không. Tiểu Mặc lôi kéo Vân Khê đi tới bên cạnh bàn, mở bức tranh ra, cùng Vân Khê thưởng thức. Vân Khê cúi đầu xem xét một cái, tán thành nói, Tiểu Mặc vẽ bức tranh thật giống. Mấy năm trước nàng bắt đầu biết nhi tử có thiên phú vẽ tranh, hơn nữa có gia đảo chủ dốc lòng dạy, hoa kỹ của nhi tử rất là xuất chúng. Bức hoa vẽ Tiểu Nguyệt Nha, giống như được in ra, trong nháy mắt bắt được giây phút Tiểu Nguyệt Nha linh động cùng khả ái, làm cho nàng nhìn một cái đã bị hấp dẫn thật sâu. Tiểu Mặc, sau này hàng năm đều cho muội muội vẽ một bức họa, đợi nàng lớn lên, nàng có thể thấy quá trình trưởng thành của mình. Nàng đề nghị, ý kiến hay. Tiểu Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vốn đang cao hứng, chỉ một thoáng liền ảm đạm xuống tới. Tiểu Huyên Huyên có lịch trình nàng trưởng thành có thể nhìn, nhưng là Tiểu Mặc không có. Vân Khê nhìn bé, trong lòng rất là áy náy, nếu nàng có ca mơ dơ hiện đại, nàng cũng sẽ đem quá trình nhi tử trưởng thành quay lại, chỉ bất quá đây đang là cổ đại, không nói đến nàng hoa kỹ như thế nào, mấu chốt là khi đó thật sự nàng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nói ra, là nàng quá sơ sót, không có ở trên người nhi tử quan tâm nhiều. Tiểu Mặc, thật xin lỗi, là mẫu thân không tốt. Vậy từ năm nay bắt đầu, mẫu thân để phụ thân giúp con vẽ tranh giống như vậy có được hay không? Tiểu Mặc lắc đầu nói, không cần, con tự mình vẽ bức tranh là được rồi. Con muốn cho người cả nhà chúng ta hàng năm đều vẽ một bức tranh, như vậy chúng ta có thể cùng chứng kiến quá trình cả nhà chúng ta trưởng thành. Tiểu Mặc, con thật là áo bông nhỏ chi kỷ của mẫu thân. Vân Khê ôm nhi tử, dùng sức cọ trên khuôn mặt nhỏ, nhi tử biết điều như vậy biết đi đâu tìm đây. Ai ngờ Tiểu Mặc tránh đẩy nàng ra, mẫu thân, người không nên buồn nôn như vậy, con không có thói quen. Tâm tình Vân Khê mới vừa rồi còn vô cùng cảm động ấm áp, nhất thời xuống dốc không phanh, trong lòng tự nhủ nhi tử, con không thể cho chừa chút mặt mũi cho mẫu thân sao. Trên giường, Tiểu Nguyệt Nhi phảng phất như cảm giác đến mẫu thân tới, quay đầu nhìn về Vân Khê, khanh khách cười vui. Người cả nhà trên căn bản đã nắm giữ quy luật nàng hỉ nộ, bình thường nàng ăn uống no đủ ngủ ngon, chỉ cần không phải thấy quá khó chịu, thì cười khanh khách không ngừng, vô cùng có chọc người yêu mến, để cho mỗi người đều ôm nàng cũng không khó chịu. Có đôi khi Vân Khê không khỏi suy nghĩ, đến tột cùng là con gái của nàng quá ngu, hay là nàng quá thông minh. Nếu là người trước lời nói, vậy thì thật hết thuốc chữa, nếu là người sau lời nói, vậy bé tuyệt đối là cực phẩm chủ nhân bụng đen. Bởi vì bé còn nhỏ như vậy, cũng đã biết làm sao cho người khác thích rồi. Chỉ cần để cho người khác thích bé, vậy còn không phải là bé muốn gió có gió, muốn mưa có mưa sao? Người nào sẽ thích một đứa trẻ suốt ngày khóc nỉ non? Hoặc là ngươi vừa ôm nàng, nàng sẽ khóc không ngừng đâu. Vân Khê tương đối nguyện ý tin tưởng là người sau. Dù nói thế nào Tiểu Nguyệt Nha cũng là kết tinh tình yêu của nàng cùng Thiên Tuyệt. Từ góc độ di truyền học mà nói, Tiểu Nguyệt Nha dù không phải thiên tài thì cũng là trẻ thông minh chứ. Đâu có suốt ngày không chuyện gì cũng cười a a như bé con ngu đây. Ôm nữ nhi chọc cười, đột nhiên từ ngoài cửa hấp tấp xông tới một người. Thân thể hùng tráng hướng cửa đứng lại, ánh sáng ngoài cửa toàn bộ chắn lại. Tay Vân Khê ôm nữ nhi thẳng cứng, cảnh giác nhìn về phía người ngoài cửa. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nàng nhận thấy được ánh mắt của đối phương có chút không đúng, một đôi con ngươi phát sáng càng không ngừng ở trên người con trai cùng con gái của nàng qua lại, trong ánh mắt chứa tâm tình kích động, làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Đối phương không phải là muốn đánh chủ ý Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha của nàng chứ? Mẫu thân Tiểu Mặc cũng cảm giác được có cái gì không đúng, chạy tới bên người Vân Khê. Mẫu tử ba người cứ như vậy cùng lão giả đột nhiên đến đứng ngoài cửa giằng co, không khí có chút quái dị. Đang lúc Vân Khê muốn hỏi đối phương lần thứ hai, thì lão giả đột nhiên kích động mở ra hai cánh tay, hướng mẫu tử ba người đánh tới. Chắt ngoại trai của ta, chắt ngoại gái của ta. Khóe mắt Vân Khê không nhịn được nháy nháy, không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nàng vung một cước, liền hướng lồng ngực đối phương ngoan độc đá qua. Lão lưu manh, ba chữ từ trong miệng nàng lãnh khốc phun ra. Thân hình Hiên Viên gia chủ thoáng một cái, lại nhanh nhẹn tránh khỏi. Nghe được Vân Khê gọi hắn lão lưu manh, nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, biện giải cho mình nói: tiểu nha đầu, ngươi nhìn rõ ràng, ta nơi nào giống như lão lưu manh rồi? Ta là tới nhìn chắt ngoại trai cùng chắt ngoại gái của ta. Ai là chắt ngoại trai cùng chắt ngoại gái của ngươi? Lão lưu manh ngươi, bịa đặt lý do cũng nên đáng tin một chút. Lý do buồn cười như vậy mệt ngươi cũng bịa ra được. Vân Khê khinh bỉ hừ lạnh, mặc dù cũng kinh ngạc vì đối phương thân thủ nhanh nhẹn, nhưng mà vừa nhìn vẻ mặt đối phương liền cảm thấy hắn không bình thường. Nàng làm sao có thể để cho một lão lưu manh thần kinh thác loạn đến gần con gái của nàng? Tiểu Mặc, thả Tiểu Bạch. Tiểu Mặc đang muốn hành động thì ngoài cửa Long Thiên Thần thở hồng hộc chạy đi vào, theo sát phía sau hắn còn có Bạch Sở Mục cũng thở hỗn hển giống nhau. Đại tẩu, chờ một chút. Thiên Thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi biết lão lưu manh này? Vân Khê chíp mắt, không nhìn đến Hiên Viên gia chủ có phải sắc mặt đã chứng đến đỏ bừng hay không, vẫn như cũ mở miệng một tiếng là lão lưu manh mà kêu. Lão lưu manh, Long Thiên Thần bị đại tẩu gọi ông ngoại vô địch như vậy thì như bị sét đánh. Hai vai của hắn kịch liệt run run, nín cười đến cực khổ. Nếu đại tẩu biết được, vị lão lưu manh trước mắt này chính là ông ngoại đại ca, là ông cố ngoại của Tiểu Mặc Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nhi, không biết vẻ mặt nàng nên như thế nào. Hắn vô cùng mong đợi, muốn xem bộ dáng đại tẩu quẩn bách. Bạch Sở Mục tới sau, nghe được lão lưu manh vô địch bị gọi như vậy, cũng cười đến đau bụng. Ha ha ha ha ha. Đại tẩu, ngươi lại gọi ông ngoại Thiên Thần. Lão lưu manh, ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Bạch Sở Mục nhịn không được, cười đến ngã trước ngã sau. Long Thiên Thần cũng bị hắn lây bệnh, phá lên cười. Đại tẩu, hắn là ông ngoại của ta cùng đại ca, gia chủ của gia tộc Hiên Viên, cũng chính là ông cố ngoại của Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha. Ha ha ha ha. Đại tẩu, ngươi quá hài hử ớt rồi. Ha ha ha ha. Chỉ một thoáng, bên trong cả gian phòng đều là tiếng cười lớn của hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục. Vân Khê khóe mắt, khóe miệng đều ở không nhịn được mà co rút, giống như một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem nàng đánh ngoài trăm dặm. Sấm sét còn lan tràn ra, đem Tiểu Mặc cũng bao phủ ở trong đó, hai mẹ con đồng thời bị sét đánh. Tiểu Nguyệt Nha tựa hồ cũng không có may mắn thoát khỏi, một đôi mắt to tròn phát sáng chuyển động, nhìn về phía Hiên Viên gia chủ. Tiểu Mặc dương cái miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, tò mò nhìn Hiên Viên gia chủ từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần. Ông là ông cố ngoại của ta. Mẫu tử ba người đồng thời nhìn chăm chú. Hiên Viên gia chủ ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại áo, cố gắng đem mình điều chỉnh đến trạng thái phong phạm một đời gia chủ nên có. Hắn làm như thật, gật gật đầu nói: không sai, ta chính là Hiên Viên Phách Thiên, ông ngoại của Thiên Tuyệt cùng Thiên Thần, cũng chính là ông cố ngoại của Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha. Nói đến nửa câu sau, ngữ khí của ông rõ ràng mềm mại xuống tới, một đôi mắt lão thấy hai tiểu bất điểm, tràn đầy ôn tình. Khụ khụ, khụ khụ. Vân Khê bị nước miếng của mình làm cho sặc, quá trình nhận thân như vậy cũng không tránh khỏi quá sét đánh đi. Đối phương thật đúng là ông ngoại của Thiên Tuyệt, ông cố ngoại của Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha à. Làm sao bây giờ? nàng có phải nên giả bộ mất trí nhớ tạm thời, làm như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua không? Trải qua một phen giãy giụa trong lòng xong, Vân Khê hít sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh ôm nữ nhi đứng dậy, một tay dắt nhi tử, đi tới trước mặt Hiên Viên gia chủ, dùng giọng nói vô cùng tình cảm, "Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt nha, các con nhìn thấy không? Vị cao lớn uy nghiêm, hiền lành hòa ái, uy phong lẫm lẫm, đức cao vọng trọng. Trở xuống tỉnh lực 100 chữ, lão nhân gia ở trước mắt các con, chính là ông cố ngoại của các con. Các con còn không mau mau gọi, gọi ông cố ngoại." Trong phòng không khỏi thổi lên một trận gió lạnh, lạnh quá. Cái trán Tiểu Mặc rơi xuống mấy cây hắc tuyến, bé thật sắp thua ở mẫu thân rồi, thật là mất mặt a. Ngẩng đầu, bé hướng về phía Hiên Viên gia chủ nở ra nụ cười chiêu bài ngọt chết người, ngọt ngào kêu lên, "Ông cố ngoại khỏe không? Mẫu thân nàng hôm nay có chút động kinh, ngài không nên cùng nàng so đo, nàng ngày thường không phê." "Tiểu tử thối, bán đứng nàng." Vân Khê thầm cắn răng, trên mặt cũng là nụ cười ngọt chết người giống nhi tử. Câu cửa miệng nói thật hay, đưa tay không đánh người tươi cười, khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, luôn sẽ không sai. Tiểu Nguyệt Nhi không biết xảy ra chuyện gì, cũng khanh khách cười ngọt ngào theo. Chỉ một thoáng, mẫu tử ba người đều là vẻ mặt cười ngọt ngào đón chào. Trận thế vô địch như thế, ai có thể ngăn cản được. Hiên Viên gia chủ lúc này bị mê đến 8 phần hồn mất hết 7 phần, ngồi chồm hổm xuống, giang cánh tay ôm lấy chắt ngoại hiểu biết của ông một chút, lại bắt đầu một vòng lệ nóng tung hoành. "Tiểu ngoan ngoan của ta a a, quả ông cố ngoại rốt cục cũng nhìn thấy cháu." Vân Khê giơ tay lên, lau mồ hôi, đem Long Thiên Thần kéo sang một bên, cùng hắn hỏi thăm, "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nhô ra một ông ngoại?" "Đại tẩu, không sai, ông thật sự là ông ngoại ta, là gia chủ gia tộc Hiên Viên, chỉ bất quá tình cảm của ông tương đối phong phú một chút, mới vừa rồi còn ôm ta khóc hồi lâu đây." Long Thiên Thần cười ha ha nói, khuôn mặt bị đánh đả thương còn dính nước mắt. "Mặt của ngươi sao vậy?" Vân Khê lúc này mới chú ý tới thương thế trên mặt Long Thiên Thần, quay đầu nhìn về phía Bạch Sở Mục, cũng giống như vậy mắt gấu mèo, "Các ngươi lại bị người nào đánh?" "Không có, không có bị người nào đánh." Long Thiên Thần cảm thấy chuyện này rất mất thể diện, sẽ không lộ ra ngoài. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Bạch Sở Mục, Bạch Sở Mục cũng dùng sức lắc đầu. "Các ngươi mới vừa không phải nói là bị một tiểu tử thối đánh đấy sao? Nói cho ông ngoại biết, đến tột cùng là tiểu tử thối nào, ông ngoại báo thù cho các ngươi." Bên kia Hiên Viên gia chủ nghe được, chen miệng nói, "Tiểu tử thối? Ai là tiểu tử thối? Lại là cái kia Mặc đại thiếu kia sao?" Vân Khê cũng không biết làm sao, liền liên tưởng đến Mặc đại thiếu, dù sao ở trong ấn tượng của nàng thì Mặc đại thiếu có liên quan đến hai người bọn họ từng. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục liếc nhau một cái, quyết định im bặt, làm ra một quyết định vô cùng vô sỉ. Hai người đồng thời gật đầu, đồng thanh đồng khí, "Không sai, chính là tên khốn kiếp Mặc đại thiếu. Đáng thương Mặc đại thiếu, nằm mà cũng trúng thương a, vô duyên vô cớ làm vật hy sinh cho người khác, bị Hiên Viên gia chủ quan tâm ghê tởm. Người Mặc gia thật là càng ngày càng quá mức, lại khi dễ người bên cạnh lão phu. Thiên Thần, cháu yên tâm, thù này ông ngoại nhất định sẽ thay cháu báo." Hiên Viên gia chủ nghĩa căm phẫn điền ưng nói. Long Thiên Thần gật đầu như con gà mổ thóc, đáy lòng yên lặng cho cầu nguyện cho Mặc đại thiếu. Cái này cũng không nên trách bọn họ, ai bảo cái người coi tiền như rác kia cũng trùng hợp là khi dễ bọn họ làm chi. "Ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đến, để cho lão phu ôm ôm Tiểu Nguyệt nha." Hiên Viên gia chủ thật đúng là hai tay không để trống, một tay ôm Tiểu Mặc, một tay đưa qua, muốn từ bên Vân Khê ôm đi Tiểu Nguyệt nha. Sắc mặt rất vui mừng, cùng lão ngoan đồng không kém là bao nhiêu. Vân Khê buông tay, để cho hắn như ý nguyện đem hai tiểu ngoan ngoan đều ôm ở trên tay, nàng không nhịn được lắc đầu than nhẹ, đồng dạng là trưởng bối cách ba đời, vì sao cố ngoại cùng cố nội thái độ đối đãi hài tử khác biệt như thế đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 46, cửa vào gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên gia chủ đến, cho người một nhà Vân Khê tăng thêm không ít niềm vui. Lão nhân gia coi trọng thân tình, tính tình sảng khoái nhiệt tình, thỉnh thoảng có chút cử động làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng tổng thể mà nói mọi người trong nhà đều phi thường thích hắn. Hiên Viên gia chủ một tay ôm một tiểu ngoan ngoan, yêu thích không buông tay. Khê nha đầu, cháu nhanh chóng dọn dẹp một chút, lão phu mang các cháu trở về gia tộc Hiên Viên. Trong nhà đã hồi lâu không có náo nhiệt qua, hiện tại có sự gia nhập của các cháu, không khí trong nhà nhất định sẽ khác trước. Vân Khê do dự, ngày mai chính là đại hội luyện đan rồi, đến lúc này mà trở về nhà sẽ tốn thời gian, nàng sợ làm trễ nãi cuộc thi ngày mai. Ông ngoại, không bằng đợi thêm một ngày nữa đi, chờ thêm ngày mai đại hội luyện đan xong, cả nhà chúng ta và ngài sẽ cùng nhau trở về gia tộc Hiên Viên. Hay hiện tại ngài không ngại thì đi về trước, dặn dò một chút người trong nhà. Thiên Tuyệt cùng mấy bằng hữu chúng ta giờ phút này đang ở phụ cận gia tộc Hiên Viên tìm kiếm cửa vào, nhưng nếu song phương hai bên xảy ra chút ma sát, vậy thì không ổn. Chính là một đại hội luyện đan thôi, có cái gì quan trọng chứ? Nhà đầu cháu coi trọng luyện đan đại hội lần này như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Hiên Viên gia chủ không giải thích được. Vân Khê liếc một cái Long Thiên Thần, có chút do dự, ngài cũng đừng hỏi, ta tự có lý do của ta. Hiên Viên gia chủ thần sắc giật mình, trở nên nghiêm túc lên, gật đầu nói, cũng được, vậy lão phu liền trở về gia tộc Hiên Viên trước, ngày mai quay lại đón các ngươi. Hắn lại nhìn một chút nhìn Long Thiên Thần, nói, Thiên Thần, cháu nhanh chóng theo ông ngoại cùng nhau trở về trước đi. Long Thiên Thần hớn hở đáp ứng. Bạch Sở Mục kéo kéo chéo áo của hắn, hắn cũng muốn đi theo, nhưng mình lại ngại nói. Hiên Viên gia chủ nhanh mắt đã nhận ra, chủ động mở miệng nói, Sở Mục đúng không? Ngươi nếu không có chuyện gì, cũng cùng đi, lão phu cùng ngươi cũng hợp ý. Bạch Sở Mục nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, gật đầu lia lịa đáp ứng. Cùng Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha chọc cười một phen, Hiên Viên gia chủ lúc này mới dẫn hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục lưu luyến không nỡ rời đi Tiêu gia. Ở đường nhỏ Thương Thủy Lĩnh, trời chiều ngã về tây, trải dài một mảnh hoàng hôn bao phủ mọi vật. Hoa Sở Sở đi theo thầy trò năm người Côn Luân lão giả vây quanh Thương Thủy Lĩnh, đi lại hơn nửa ngày, cuối cùng bị lạc phương hướng. Ta nhớ lúc chúng ta đi là Nam Phương, hiện tại hẳn là tiếp tục đi về phía Nam đi, nếu không sẽ trở lại chỗ cũ. Hoa Sở Sở chỉ vào một trong chỗ rẽ của đường mòn trong núi nói. Tiểu nha đầu, chúng ta đã hướng phía Nam đi lâu như vậy, lại tiếp tục đi, liền rời xa khu vực gia tộc Hiên Viên. Nghe lão phu, đi phía Bắc, khẳng định không sai. Côn Luân lão giả nói. Trên cái trán của Hoa Sở Sở rơi xuống mấy hắc tuyến, khuôn mặt không tin, nhưng tiền bối, lúc trước chính là ngài nói, nghe lời ngài không sai, cho nên chúng ta mới lạc đường. Ngài xác định lần này ngài nhất định phán đoán chính xác sao? Côn Luân lão giả âm thầm lau mồ hôi, lão cũng không thể làm trò trước mặt bốn đồ đệ, thừa nhận mình là dân mù đường chứ. Tiểu nha đầu, không nghe lời lão nhân, lỗ là dáng chịu. Hoa Sở Sở đối với lời hắn nói rất là hoài nghi, không hề đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn, liền hỏi bốn người nói Ngọc Thụ Lâm Phong, các ngươi nói đi, rốt cuộc là tiếp tục hướng phía Nam, hay là hướng Bắc đi? Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù sư phụ đúng là có chút không đáng tin cậy, nhưng làm đồ đệ của ông, thì không thể đem sư phụ bỏ lại a. Bốn người lạnh lùng đứng phía sau sư phụ, lấy hành động thực tế, biểu lộ lập trường của bọn hắn. Côn Luân lão giả cười hắc hắc, có chút vừa ý tín nhiệm các đồ đệ đối với lão, thấy chưa? Bây giờ là năm so với một, số ít phục tòng đa số, tiểu nha đầu, chúng ta đi hướng Bắc thôi. Khuôn mặt của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đen thui, bọn họ làm như vậy, có phải là quyết định sai hay không đây? Hoa Sở Sở vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hướng năm người bọn hắn hừ một tiếng, xoay người nói, các ngươi đi đi, dù sao ta sẽ không đi theo các ngươi mò mẫm nữa. Nói xong, nàng đi thẳng về phía trước. Tiểu nha đầu, ngươi không nên cậy mạnh, thâm sơn giã lĩnh, một nữ tử đi một mình rất nguy hiểm. Đáng tiếc Côn Luân lão giả khuyên như thế nào, Hoa Sở Sở cũng coi như không nghe thấy, phối hợp tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng không tin thầy trò năm người không có phẩm chất như vậy, cứ như vậy trơ mắt nhìn một cô bé như nàng mạo hiểm xâm nhập núi rừng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đinh Ngọc hỏi. Các ngươi nói đi. Côn Luân lão giả nhíu mày, hắn thật sự không thích bị nắm mũi dẫn đi, nói lời nuốt lời sẽ bị chửi vào mặt mũi một đại tông sư như hắn. Không thể để cho nàng đi một mình, quá nguy hiểm. Đinh Thụ vẻ mặt lạnh lùng nói. Đúng vậy a, nhìn nàng nũng nịu như vậy, thật làm cho người ta không yên lòng. Đinh Lâm làm như thật gật đầu phụ họa. Đinh Phong kinh ngạc nói. Tam ca, ngươi có phải đối với Sở Sở cô nương có dụng ý khác hay không? Đinh Lâm lên giọng dạy dỗ nói. Tứ đệ, ta chỉ là quan tâm bằng hữu, tư tưởng của ngươi có thể đơn thuần một chút hay không? Ta nào có. Đinh Phong lộ ra vẻ mặt vô tội. Đinh Lâm lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng có nói xạo nữa, tư tưởng của ngươi vẫn sẽ không đơn thuần. Ta không có. Đinh Phong giống lớn. Đinh Lâm vỗ vỗ đầu vai Đinh Phong, nói lời thấm thía. Tứ đệ, ngươi đã không phải là hài tử đơn thuần. Đinh Phong quính lên. Đại ca, nhị ca, các ngươi nên vì ta làm chứng a. Đinh Thủ tiếp tục vẻ mặt khúc. Ta làm chứng, tứ đệ là đơn thuần nhất. Lời này quỷ đều không tin. Đinh Phong muốn điên rồi, không chịu nổi bọn họ khi dễ người như vậy. Các ngươi cũng đừng khi dễ tứ đệ. Đinh Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Cuối cùng cũng có người thay hắn nói chuyện. Đinh Phong vô cùng cảm kích nhìn về phía đại ca, nước mắt lấp lánh. Đại ca, ngươi đối với ta tốt nhất. Ai ngờ lời của Đinh Ngọc còn chưa nói hết, liền thêm câu. Tứ đệ cũng không dễ dàng, muốn từ không đơn thuần biến trở về đơn thuần, bản thân cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đinh Phong hoàn toàn phát điên, đây đều là ca ca à, làm gì có ca ca khi dễ đệ đệ ruột mình như vậy. Sư phụ, Đinh Phong tội nghiệp nhìn về phía sư phụ, ai ngờ sư phụ lão nhân gia ông ta hoàn toàn không nhìn bọn họ, chỉ sờ lên cằm. Phối hợp vùi đầu trầm tư. Ta nhớ được phía nam gia tộc Hiên Viên có con sông lớn. Cho tới bây giờ, ta cũng không có thấy sông lớn. Có thể đúng như nha đầu kia nói. Cửa vào gia tộc Hiên Viên, thì phải đi về phía nam hay không? Côn Luân lão giả lẩm bẩm trong miệng, vừa suy tư, vừa rung đùi đắc ý. Nhưng là ta vừa mới nói đi hướng bắc, hiện tại liền đổi lời lại, tựa hồ có chút. Đinh Phong nghe được sư phụ lo lắng, không nhịn được chen miệng nói. Sư phụ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đã không yên lòng nàng một người độc hành, phải đi bảo vệ nàng không được sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể không nhận cảm tình chúng ta? Côn Luân lão giả hạ mí mắt, cho hắn một ánh mắt tán dương, vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Tiểu tứ, ngươi mặc dù tư tưởng không còn tinh khiết, nhưng đầu óc rất tốt, không tệ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh đuổi theo đi. Đinh Phong im lặng cúi đầu xuống, tinh thần uể oải, đi theo sư phụ cùng các ca ca. Hắn vĩnh viễn cũng không có ngày ngốc đầu lên nổi. Thầy trò năm người có sau khi quyết định, không có ở lâu, liền theo sát phương hướng Hoa Sở Sở rời đi mà đuổi theo. Trong sơn đạo, gió mát phơ phất, cỏ cây sơ xác tiêu điều. Hoa Sở Sở nắm chặt kiếm trong tay, dự cảm không ổn, sợ là mình bị theo dõi. Chết tiệt, nàng mới vừa vặn cùng thầy trò Côn Luân lão giả tách ra, đã bị người theo dõi, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không biết năm người bọn họ có theo kịp hay không. Người nào còn không mau mau hiện thân? Nàng khẽ kêu một tiếng, cầm kiếm chuẩn bị chiến đấu. Bên đường núi xông tới bốn bóng người, đem nàng vây quanh ở trong đó. Ngươi thật to gan, lại dám đơn độc xông vào địa giới gia tộc Hiên Viên ta. Một người trong đó lớn tiếng quát lên. Địa giới của gia tộc Hiên Viên, chẳng lẽ nàng thật may mắn như vậy, đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc tìm được cửa vào gia tộc Hiên Viên. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là cố ý xông vào, ta... Không đợi Hoa Sở Sở giải thích rõ, cao thủ gia tộc Hiên Viên tiến lên phía trước mấy bước, sát khí lộ ra. Ngươi có lệnh bài gia tộc Hiên Viên? Lệnh bài? Hoa Sở Sở lắc đầu, không có. Nếu không có, vậy thì thúc thủ chịu trói. Chờ đến gia tộc Hiên Viên, tự có người hội thẩm xét xử ngươi. Trong đó một gã cao thủ làm thủ hiệu, ba tên cao thủ còn lại rối rít hướng nàng tiến tới gần. Hoa Sở Sở trong lòng cả kinh, dưới chân không khỏi rút lui. Song ba tên cao thủ từ phương hướng khác nhau hướng nàng vây quanh, nàng dù muốn lui cũng không có nơi thối lui. Các ngươi quá không nói đạo lý rồi. Thủy ảo thuật. Đáy mắt Hoa Sở Sở lam quang chợt lướt, vươn ra hai ngón tay, triệu hồi ra một cột nước, hướng về phía một người trong đó bắn đi. Giống thủy long biến ảo mà sinh động, thân thể cuốn quanh như sóng đảo tịch quyển. Ừ, ngươi là người Hoa gia. Có cao thủ nhận ra Hoa Sở Sở thủy ảo thuật, bất quá không chút nào ảnh hưởng độ mạnh yếu công kích của đối phương. Chỉ là thủy ảo thuật nhỏ, ngươi còn không có luyện đến. Mở cho ta. Trường kiếm phách không chạm xuống, kiếm khí ngất trời, đem thủy long chém thành hai nửa. Kiếm khí không dừng lại mà thẳng ép hướng Hoa Sở Sở, sát khí lạnh thấu xương, đập vào mặt. Hoa Sở Sở hai mắt mở to, rút lui nhanh, thực lực của đối phương ở trở lên huyền tôn thất phẩm, nàng căn bản không phải là đối thủ. A, tiếng kinh hô từ trong miệng của nàng vọng ra, dư chấn của kiếm khí đem cả người nàng bắn bay xa mười mấy bước. Sở Sở cô nương. Lúc này có người gào to một tiếng, hai đạo kiếm khí theo sát tới, cũng tấn công hướng cao thủ gia tộc Hiên Viên. Hoa Sở Sở ngẩng đầu lên, thấy được người tới thì không khỏi vui mừng. Băng tỷ tỷ, Dung đại ca, người đến là Dung thiếu hoa cùng băng hộ pháp. Hừ, lại tới hai người không sợ chết nữa. Các huynh đệ, đem bọn họ hết thảy bắt lại. Gia tộc Hiên Viên há tùy tiện người nào có thể xông loạn vào. Bốn gã cao thủ nhất tề di động, đồng thời hướng hai người Dung thiếu hoa cùng băng hộ pháp vây quanh. Người gia tộc Hiên Viên các ngươi không chịu nói đạo lý. Chúng ta lần này tới không phải là tới hướng các ngươi đánh nhau, mà là có tránh sự. Dung thiếu hoa rút kiếm, vừa đón đánh đối thủ, vừa hô. Đã có tránh sự, vậy trước tiên hay thúc thủ chịu trói. Có chuyện gì đợi chúng ta đem bọn ngươi áp giải về gia tộc Hiên Viên rồi hãy nói. Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu sao? Ai biết các người có thật sự là người của gia tộc Hiên Viên hay không? Dung thiếu hoa rất cẩn thận. Nếu đối phương thật là cao thủ của gia tộc Hiên Viên như vậy còn dễ nói. Nhưng nếu không phải, vậy bọn họ chẳng phải là không công chịu chết sao? Cho nên coi như là đàm phán, cũng phải là dưới điều kiện song phương ngang hàng. Cách đó không xa, truyền đến tiếng kêu rên của băng hộ pháp, đầu vai của nàng trúng một kiếm. Dung thiếu hoa quay đầu, khẩn trương nhìn về phía nàng. Băng nhi, làm sao vậy? Ta không sao. Băng hộ pháp không thể chống đỡ, ngã trên mặt đất. Một gã cao thủ điểm yếu huyệt trên người nàng, đem bắt nàng lại. Dung thiếu hoa thấy thế, không khỏi nóng nảy, hắn gầm thét một tiếng, hơi thở quanh thân tăng vọt. Trên mặt hắn từ trước đến giờ tuấn tú phóng đãng không kềm chế được, hiếm thấy triển lộ ra da bẻ sơ xác tiêu điều, ống tay áo vũ động, một con huyễn thú đại điêu màu lam phía sau hắn bay vọt lên. Đây là cái gì? Cao thủ của gia tộc Hiên Viên thấy hình dáng đại điêu kia cùng màu sắc đặc biệt của nó, không khỏi ngây dại. Ở Long Tường Đại Lục, người có thể triệu hồi ra điêu thú cũng có, chỉ bất quá màu sắc bọn họ đa số là màu nâu xám hoặc là màu đen, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể triệu hồi ra đại điêu màu lam. Người có thể triệu hồi ra hình dạng huyễn thú đại điêu màu lam, phải gọi hắn là quái thai. Chỉ là cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, cũng dám ở trước mặt chúng ta càn rỡ. Một gã cao thủ trong đó gào to một tiếng, một con huyễn thú mãnh hổ màu nâu xuất hiện, phi hướng điêu thú. Từ thực lực huyễn thú song phương phân tích, một con mãnh hổ đấu với một con đại điêu đã cách biệt, không cần nói cũng biết. Từ thực lực chủ nhân song phương phân tích, một người là cao thủ huyền tôn thất phẩm trở lên, một cũng là cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, lại là cách biệt khá xa. mọi người cơ hồ có thể đoán được kết quả cuối cùng trận này tỷ võ. Xong, ngoài ý muốn xảy ra, Dung Thiếu Hoa chấn định trên không trung, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh kỳ dị. Hắn bỗng nhiên vươn ra hai ngón tay, chỉ hướng Điêu Thù. Huyền khí vô hình từ đầu ngón tay hắn lao ra, thẳng đến thân thể Điêu Thù. Sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra. Điêu Thú màu lam khi tiếp xúc đến huyền khí ở đầu ngón tay hắn sau, toàn bộ thân hình xảy ra biến hóa, vốn là thân thể ở dạng nước, từ từ đọng lại thành băng, một tấc tấc băng hóa. Đến cuối cùng, toàn bộ huyễn thú biến thành một pho tượng đá, hung hăng đánh tới huyễn thú mãnh hổ, oanh ba chạm kịch liệt, vang vọng, vốn là bại cục đã định, chỉ một thoáng thay đổi. Mãnh hổ bị đánh bay ra ngoài xa, quá trình này liền giống như là một khối băng cứng ngàn năm đập vào trên người mãnh hổ, thử hỏi nó làm sao có thể ngăn cản được. Cái gì? Cao thủ gia tộc Hiên Viên kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin cảnh trước mắt mình. Lại còn có người có thể làm cho huyễn thú mình băng hóa sao? Này! Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Băng hộ pháp hít vào thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Dung Thiếu Hoa thi triển ra công phu quái dị như thế, không khỏi mừng rỡ. Chẳng lẽ đây chính là kỹ năng đặc thù của người thừa kế huyết mạch Dung gia vốn có? Ba tên cao thủ gia tộc Hiên Viên còn lại cũng nhìn một màn này, nhất tề sửng sốt. Bất quá rất nhanh, bọn họ lập tức phản ứng lại, bỏ lại hai cô gái, bốn người hợp lực vây công một người Dung Thiếu Hoa. Mặc dù huyễn thú của hắn lợi hại, nhưng là thực lực bản thân hắn có hạn, chỉ cần ngăn chặn ở bản thân hắn, huyễn thú càng lợi hại hơn cũng không làm nên chuyện. Thiếu Hoa, cẩn thận a! Băng hộ pháp thấy nguy hiểm như vậy thì không nhịn được thấp giọng hô. Thân hình Dung Thiếu Hoa phiêu giật, tốc độ kinh người, trái né phải tránh, hẳn là tạm thời tránh né được bốn người vây kín. Xong, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể chạy trốn bảo vệ tánh mạng, một chút lực phản kích cũng không có, đối phương cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội cùng thời gian phản kích. Hoa Sở Sở nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nữa thay Dung Thiếu Hoa lau mồ hôi. Bốn gã cao thủ gia tộc Hiên Viên thực lực đều ở huyền tôn thất phẩm trở lên, Dung Thiếu Hoa một người làm sao có thể ngăn cản được. Bỗng nhiên đang nhớ lại mới vừa một màn kia, Hoa Sở Sở linh cơ vừa động, một lần nữa thi triển thủy ảo thuật. Dung đại ca, ta tới giúp ngươi. Thủy Long lại xuất hiện, giải khai lực cản, quay quanh ở Dung Thiếu Hoa. Dung Thiếu Hoa khóe môi nhếch lên, một đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại. Sử dụng 10 ngón tay cùng, mượn thủy của lực Hoa Sở Sở biến ảo ra Thủy Long. Hắn đồng thời thi triển ra băng ngưng thuật, thành từng mảnh bọt nước bắn nhanh, ở giữa không trung ngưng kết thành băng nhận, liên tục không ngừng mà bay vụt hướng tứ đại cao thủ. Chỉ một thoáng, vô số băng thương như mũi tên bay vụt, mỗi một tấm băng bền bỉ vô cùng, mà trong đó đã bị ngưng tụ huyền lực, so với đao kiếm chân chính còn có uy lực hơn gấp 10 lần. Sách lực của bốn vị cao thủ là hợp lực tấn công, thoáng cái đã bị đánh rối loạn, nhất tế oanh tán đi, lui qua một bên, tạm lánh mũi nhọn tấn công. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có công phu tà môn như thế? Cao thủ hỏi. Dung Thiếu Hoa không nhìn hắn, mà phi thân đi tới bên người băng hộ pháp, nhìn thương thế của nàng. Ta đang hỏi ngươi, ngươi còn không mau mau trả lời. Cao thủ thấy hắn không nhìn mình, thì không khỏi nổi giận. Dung Thiếu Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan lệ quét ngang tới. Các ngươi đánh nữ nhân của ta, còn dám hỏi ta? Cao thủ cười lạnh nói, các ngươi tự tiện xông vào địa giới gia tộc Hiên Viên, vốn là tử tội. Bây giờ chúng ta chẳng qua là cho các ngươi thúc thủ chịu trói, đem bọn ngươi áp tải vào gia tộc thẩm vấn, đã là đối với các ngươi rất khách khí. Nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố không nghe, vậy thì đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Ghê tởm, đây chính là đạo đãi khách gia tộc Hiên Viên sao? Dung Thiếu Hoa đứng dậy, trường bào tung bay, quanh thân tức giận dâng trào, phía sau hắn, Thủy Điêu lần nữa mở ra hai cánh hiện lên, chút tài mọn, ngươi thi triển một lần có lẽ có hiệu quả, nhưng thi triển lần thứ hai, đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp. Các huynh đệ, các ngươi coi chừng hắn, ta đi bắt nữ nhân kia, xem bọn hắn làm sao phối hợp. Cao thủ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đánh úp về phía Hoa Sở Sở, mới vừa thấy lực phối hợp của hai người Thủy và Băng xong, cao thủ lập tức nghĩ ra chiến lược phá giải, chỉ cần chia hai người ra, bọn họ liền không cách nào phối hợp. Khốn kiếp, có bản lãnh tới đối phó ta, đối phó một nữ nhân, coi là bản lãnh gì? Dung Thiếu Hoa giận dữ, muốn phi thân đi nhanh chóng tiếp viện Hoa Sở Sở, nhưng có ba tên cao thủ bao vây hắn, hắn tự thân khó bảo toàn. Băng hộ pháp cách xa Hoa Sở Sở một khoảng cách, bản thân cũng bị kiếm đả trọng thương, tự lo không xong, mắt thấy cao thủ cầm kiếm đâm về Hoa Sở Sở, nàng thất thanh kinh hô lên, Sở Sở cô nương, cẩn thận thủy ảo thuật. Hoa Sở Sở vội vàng gọi về Thủy Long, Thủy Long mới vừa thành hình, kiếm khí của đối phương đã tới, đem Thủy Long của nàng chém làm hai mà không tốn sức chút nào. Kiếm khí mãnh liệt bức bách mà đến, Hoa Sở Sở một đường rút lui, trong lòng tràn đầy sợ hãi, trong miệng bỗng nhiên kìm lòng không đậu mà quát lên, Mưu ca ca, cứu ta. Cũng không biết là tiếng la của nàng chiếm được tác động, đang lúc kiếm khí tiến tới gần mặt nàng, thì có một đạo kiếm khí khác, mang theo ánh sáng lạnh từ phía sau của nàng xoẹt đến bổ tới. Không khí bị vô tình xé rách, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, ầm ầm rung động. Hoa Sở Sở thấy đối thủ nàng bị kiếm khí bắn bay trở về, cản trở khí thế hắn liều chết tiến lên, nàng ngạc nhiên, quay đầu lại, muốn xem đến tột cùng là ai giúp nàng. Lúc này, bên hông nhiều ra một cái tay, nâng thân thể nàng quay ngược lại. Cảm giác quen thuộc dâng trào, Hoa Sở Sở kích động quay đầu, thấy được một ít thân ảnh nam tử bao phủ bởi màu đen, nàng không chút nghĩ ngợi, đem hai tay ôm lấy hắn, Mưu ca ca. Ta biết, huynh nhất định sẽ tới cứu ta. Hoa Sở Sở tâm tình kích động, khó có thể kiềm chế, vui đến mức khóc luôn. Thân hình độc cô Mưu cứng lại, không có động đậy thân thể nửa bước, nhưng lại cũng không dám phân tâm. Đi theo phía sau hắn, là một con cự xà màu bạc, le lưỡi màu hồng, xông về phía cao thủ gia tộc Hiên Viên. Thần thù, những cao thủ gia tộc Hiên Viên hoàn toàn phản ứng sững sờ, Dung Thiếu Hoa mừng rỡ không dứt, thật tốt quá, cuối cùng có trở thủ rồi. Chẳng qua là, tiểu tử này ra sân cũng không tránh khỏi quá phong cách đi, hắn lại đem ngân xà thần thú thu phục được, hơn nữa thực lực bản thân cùng khí chàng của hắn cũng cường đại rất nhiều, thật sự là quá tốt đi. Độc cô, ngươi tới vừa lúc, ngươi nếu đến chậm một bước, nữ nhân của ngươi chỉ sợ cũng thành vong hồn dưới kiếm của bọn hắn. Có thần thú ngân xà trở trận, áp lực của Dung Thiếu Hoa nhất thời giảm bớt không ít, vừa đối phó với địch, vừa còn có tâm tư nói giỡn. Độc cô Mưu không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn Hoa Sở Sở, tâm tình không khỏi yên ổn. Vừa rồi, nhìn thấy nàng hiểm nguy, cả trái tim hắn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, mất đi lãnh tĩnh trong ngày thường. Nhưng nếu hắn tới chậm một bước, nàng chẳng phải là... Hắn âm thầm kinh hãi. Hậu quả như vậy, hắn không biết mình là có thể chịu đựng được hay không. Tay phải của hắn từ từ xoa lưng nàng, từ từ dùng sức, tay của hắn nhẹ nhàng mà run rẩy. Hắn thiếu chút nữa đã mất đi nàng. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở hàm chứa nước mắt, nụ cười hạnh phúc từ từ nở ra ở mép môi. Chỉ sợ một khắc sau có chết đi, nàng cũng không có tiếc nuối. Bởi vì nàng cảm thấy Mưu ca ca đáp lại nàng, trên đời không có chuyện nào so sánh với chuyện này hạnh phúc hơn. Thần thú ngân xà thần uy lẫm lẫm, một đầu bốn, đại chiến tứ đại cao thủ. Chết tiệt, các ngươi đang đối với gia tộc Hiên Viên công khai khiêu khích, mau, mau truyền tin cho cao thủ gia tộc, để cho bọn họ mau tới trợ giúp. Tứ đại cao thủ rối rít rối loạn trận cước, vừa ngăn vừa lui, buông thả đạn tín hiệu. Không tốt. Tốc độ đạn tín hiệu của gia tộc Hiên Viên cực nhanh, Độc Cô Mưu cùng Dung Thiếu Hoa muốn xông lên trước ngăn cản, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Tín hiệu đồ án đặc thù thuộc về gia tộc Hiên Viên ở trên bầu trời nổ tung. Các ngươi trốn không thoát đâu, rất nhanh sẽ có càng nhiều là cao thủ đến đây tương trợ, cho dù các ngươi có thần thù, cũng không cách nào chạy trốn. Thực lực của gia tộc Hiên Viên không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Những cao thủ tạm lánh mũi nhọn tấn công của thần thú, vừa né tránh, vừa uy hiếp nói. Lúc này, thầy trò Côn Luân lão giả cũng nhìn thấy đạn tín hiệu, vội vàng đã tìm đến. Đây là đạn tín hiệu chuyên dụng của gia tộc Hiên Viên, rất nhanh sẽ có càng nhiều là cao thủ tiến đến. Chúng ta vẫn tạm thời rời đây bây giờ, chờ Long Tôn chủ bọn họ tới rồi hãy nói. Nếu không rất khó cùng người gia tộc Hiên Viên giải thích rõ. Côn Luân lão giả đề nghị, Dung Thiếu Hoa đồng ý nói, cũng tốt. Chúng ta trước rút lui, sau đó đi báo cho Long Huynh, bảo hắn biết chỗ cửa vào gia tộc Hiên Viên, muốn chạy. Cửa sổ cũng không có, cao thủ gia tộc Hiên Viên nơi nào chịu để chạy bọn họ, mọi người đều muốn truy cùng đuổi tận. Các ngươi đi trước, lão phu lưu lại đối phó bọn họ. Ống tay áo Côn Luân lão giả vung lên, một mình một người ngăn cản được tứ đại cao thủ. Trong lúc lật tay, khí lãng ngập trời, hơn nữa ngân xà thần thú trợ trận, tứ đại cao thủ bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Dung Thiếu Hoa, Băng Hộ Pháp, Độc Cô Mưu, Hoa Sở Sở cùng với Ngọc Thủ Lâm Phong tám người thì nhanh chóng thoát đi, bởi vì bọn họ biết một khi cao thủ gia tộc Hiên Viên dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó dù bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đi! Côn Luân lão giả tung mình nhảy lên mình thần thú ngân xà du động thân thể, nó nhanh chóng siêu siêu siêu chạy, thoát đi theo đám người phía trước.